Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chương 93, các đại lão chú ý. Sabo bọn họ ở cuồng hoan chúc mừng, mà thế giới nhưng cũng không làm sao bình tĩnh. Nếu như nói trước đây Sabo làm những chuyện như vậy có thể hơi chút gây nên bọn họ một chút hứng thú lời nói, vậy lần này nhưng là đã có thể gây nên một số người coi trọng. Dù sao Sabo giết chết Momonga, đây là sự thật không thể chối cãi. Momonga chính là hải quân bản bộ trung tướng, 10 năm trước cũng đã là rồi, tham dự Ohara Buster Co. Hiện nay Grand Line rất nhiều đại hải tặc sợ rằng đều bị hắn truy bắt quá. Là được thấy thực lực của hắn không giống bình thường. Nhân vật như vậy chết ở một cái từng bị bọn họ cho rằng vô pháp vô thiên, cuồng vọng tự đại Sabo trong tay. Bọn họ có thể nào không khiếp sợ? Grand Line, Dressrosa trong vương cung. Doflamingo trông thấy trong tay qua báo chí tin tức. Nhất là chứng kiến Sabo đánh chết Momonga thời điểm. Đột nhiên cất tiếng cười to. Ừ ha ha ha, ghê tởm tiểu quỷ. Lớn lên còn thật mau sao? Đóng băng loại năng lực. Nhưng lại cùng Kuzan có chút giống a. Xem ra chỉ dựa vào treo giải thưởng là không giải quyết được ngươi. Ừ ha ha ha, một bên. Một ít Doflamingo gia tộc cán bộ đều ở đây. Piker, Gladius, Diamante chờ đã. Bọn họ đều là rất sớm liền bắt đầu đi theo Doflamingo nhân. Ở Don Quixote trong gia tộc địa vị không giống bình thường. Cũng là hiểu rõ nhất Doflamingo nhân. Đừng xem Doflamingo đang cười. Nhưng trong tiếng cười ẩn núp cũng là vô hạn sát khí. Sabo giết chết gia tộc cán bộ cao cấp nhất bộ phận Trebon. Vậy liền giống như là giết Doflamingo người nhà. Doflamingo tự nhiên không có khả năng cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Diamante đi tới. Trông thấy cuồng tiếu trong Doflamingo. Mở miệng nói. Dop, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Tên tiểu quỷ này có thể giết chết Momonga. Thực lực không thể khinh thường. Chỉ dựa vào này thợ săn tiền thưởng. Chưa chắc là đối thủ của hắn. Nếu không từ chúng ta cán bộ xuất thủ đi thu thập rơi hắn. Doflamingo vừa cười vừa nói. Không phải, tên tiểu quỷ thực lực quỷ dị. Dưới tay hắn những người đó cũng có thực lực không tệ. Chúng ta không cần thiết đem tinh lực đặt ở trên người hắn. Các ngươi xuất thủ, mặc dù có thể thu thập bọn họ, chỉ sợ cũng phải tổn thất không nhỏ. Hơn nữa Grand Line bên này còn cần các ngươi. Nếu 500 triệu treo giải thưởng không giải quyết được hắn, vậy 1 tỷ luôn sẽ có động lòng người. Dâu trắng lĩnh vực, Moby Dick trên dâu trắng ngồi ghế trên. Bên người bày đặt một thanh thế đao. Một tay cầm bầu rượu. Từng ngụm uống. Chung quanh hải tặc nhóm cũng đều ở cuồng hoan chúc mừng. Chúc mừng bọn họ vừa mới đánh lui Kaido. Đều là tứ hoàng. Kaido nhưng là thường xuyên đến tìm dâu trắng phiền phức. Trên bong thuyền, đệ tam phiên đội đội trưởng Kim Cương, Jozu vừa ăn thịt. Một bên trông thấy trong tay báo chí, nhưng chứng kiến hôm nay tin ở dòng đầu lúc, hắn không khỏi lập tức ngây ngẩn cả người, lấy cùi chỏ thọt bên cạnh Marco, đem báo chí đưa tới, nói rằng, Marco, trước ngươi chú ý qua chính là cái kia tiểu quỷ lại làm ra nhất kiện tin tức lớn rồi. Marco vừa nghe, tiếp nhận báo chí vừa nhìn, nhất thời lập tức ngây ngẩn cả người. Dấu bé nguyên hải quân bản bộ trung tướng Momonga chết trận. Long hồn băng hải tặc quật khởi mạnh mẽ. Dấu lớn nhìn xong tin ở dòng đầu phía sau. Marco liền đi tới dâu trắng bên người. Vừa cười vừa nói. Cha, giết chết thiên long nhân chính là cái kia tiểu quỷ vừa cạn một đại sự. Hải quân xuất động 39 chiến thuyền hải quân quân hạm bao vây tiễu trừ hắn. Đã cho tổn thất 8 gã hải quân tướng cấp quan quân. Trong đó còn có một cái Momonga, CP9 trưởng quan bị giết, CP9 tập thể làm phản. Hắn hiện tại đã từng bước rồi long hồn băng hải tặc rồi. Dâu trắng tiếp nhận báo chí vừa nhìn, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh dị. Đột nhiên cười ha hà, kho kéo lạp lạp lạp thật đúng là một cái trưởng thành nhanh chóng tiểu quỷ. Xem ra, sau này Grand Line lại sẽ náo nhiệt lên. Ta nhớ được hắn còn giống như giết Doflamingo tên tiểu tử kia một tên thủ hạ a. Marco gật đầu. Đúng vậy. Tiểu tử này vừa vào Grand Line liền giết Doflamingo một cái cán bộ cao cấp nhất bộ phận. Dường như gọi nâng cái gì sóng ngươi. Lấy Doflamingo tính cách tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Bất quá bây giờ Doflamingo mới vừa ở Grand Line dừng bước cùng. Chỉ sợ cũng không có lớn như vậy tinh lực đi đối phó hắn. Dâu trắng vẻ mặt tiếu ý nói. Phải, xem ra, chờ tiểu quỷ kia tiến nhập Grand Line. Thì có một hồi tốt biểu diễn. Thật đúng là có chút mong đợi a. Kho kéo lạp lạp lạp không sai. Chính là biểu diễn. Mạnh như Doflamingo cùng gia tộc của hắn. Ở dâu trắng trong mắt cũng lên không lộ ra. Cái này là thế giới tối cường nam nhân dâu trắng bá khí. Grand Line. Vạn quốc một người vóc dáng đồ sộ. Hình thể mập mạp. Lau nồng đậm son môi. Đầu đội hải tặc mũ. Ăn mặc màu hồng rộng thùng thình áo đầm nữ nhân ngồi ghế trên. Bên người vây quanh một cái thái dương cùng một đóa mây trắng. Một tên tiếp theo một tên món điểm tâm ngọt tự động nhảy vào trong miệng của nàng. Phảng phất vĩnh viễn ăn không đủ no thông thường. Nàng là tứ hoàng một trong Big Mom Salad Linlan. Big Mom băng hải tặc thủ lĩnh. Tứ hoàng chung duy nhất nữ tính. Cực độ địa nghiện ăn đồ ngọt. Là một vị có thể vì rồi đồ ngọt mà không tiếc động viên công hãm một cái quốc gia nhân vật đáng sợ. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Thiên phú cao vô cùng. 5 tuổi lúc liền hủy diệt người khổng lồ thôn. Giết trong nháy mắt cự nhân tộc anh hùng. Được xưng là trời sinh phá hư giả. Big Mom băng hải tặc cùng bình thường băng hải tặc bất đồng. Hoàn toàn giống như là một gia tộc thức băng hải tặc. Big Mom thủ hạ chính là tướng tinh cùng với đại thần cơ bản đều là của nàng nhi nữ hoặc là con rể. Thực lực phi thường cường đại. Khi nàng nhìn thấy báo thời điểm, Salad Linlan không khỏi cười ha ha. Ha ha ha, thật đúng là một cái tốt tiểu quỷ. Mau tới Grand Line A. Đến lúc đó nhìn, nên đem người nào gả cho ngươi ni. Sabo đương nhiên không biết mình đã bị Salad Linlan theo dõi. Còn muốn gả một đứa con gái cho hắn. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Phàm là cưới vợ rồi Salad Linlan nữ nhi người liền giống như là gia nhập Big Mom băng hải tặc. Salad Linlan nhưng khi nhìn chúng Sabo tiềm lực, muốn đem hắn thu về dưới trướng. Thế giới chính phủ, thánh địa Mariezoa ngũ lão tinh chứng kiến tân nhất kỳ báo chí phía sau. Không khỏi nhao nhao cảm khái. Ai? Lại là tên tiểu quỷ này. Không nghĩ tới lần này hành động dĩ nhiên thất bại. Spandai tên kia đem sự tình làm hỏng. Lại đem lỗi tất cả đều giao cho CP9. Kết quả làm cho CP9 tập thể làm phản. Thực sự là chết không có gì đáng tiếc. Bây giờ nên làm gì? Tiểu quỷ này đã thành lập băng hải tặc. Đợi một thời gian. Sợ rằng hội ngày càng lớn mạnh. Không cần quá để ý. Hải quân bên kia sợ rằng cực hận hắn. Sengoku nhất định sẽ động thủ với hắn. Chúng ta hãy nhanh lên một chút đem vị cuối cùng vương hạ thất vũ hải xác định được a. Quân cách mạng nơi nào đó phân bộ Monkey D. Dragon, Imperio Ivankov, Bartholomew Kuma đủ tụ tập ở đây. Trông thấy tân nhất kỳ qua báo chí đầu đề. Bọn họ cũng là muôn vàn cảm khái. Không nghĩ tới 2 năm trước bọn họ cứu một tên tiểu quỷ bây giờ lại nhưng đã thành tăng đến loại. Tình trạng này, Dragon trông thấy lệnh truy nã lên Sabo. Nhẹ giọng nói, đại trên biển sợ rằng lại muốn gió nổi lên. Chúng ta cũng phải bước nhanh rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.